phòng trường bởi vì thánh thượng chơi liều khiến cho đại thần văn võ dọa sợ. Ngoài dự tính thời điểm thánh thượng đăng cơ tiếp nhận triều đình hết sức thuận lợi, đương kim thánh thượng là ca ca ruột thịt của mình, còn là người thân duy nhất của hoàng đế, ân huệ công chúa coi như cũng khổ tận cam lai, một thân vinh sủng. Ngay cả hoàng hậu chị dâu nàng đối với nàng cũng hết sức hòa nhã, phi tần trốn hậu cung càng đào hết tâm tư nịnh nọt nàng. Theo lẽ thường cuộc sống như vậy chính là thần tiên. Dù gì ân huệ công chúa cũng là nữ nhân, tình yêu chính là thứ nữ nhân khao khát nhất. Mặc dù là ân huệ là công chúa, vẫn có một nam nhân trẻ tuổi tuấn lãng vẫn lọt vào trong mắt công chúa. Ân huệ công chúa không thích tài tử phong lưu học đòi văn vẻ, đã trải qua trận tranh đấu đoạt ngôi tàn khốc, ân huệ sẽ không nhìn chúng loại nam nhân tay trói gà không chặt này, lại còn là tài tử phong lưu như nữ nhân bôi phấn thoa son. Chỉ có nam tử như Đoạn Tinh Huy mới có thể cho ân huệ cảm giác an toàn. Cái kiểu niên thiếu tướng quân tuấn lãng này mặc vào khôi giáp, ngồi trên lưng ngựa rong ruổi khiến cho người nhìn vào có một loại cảm giác rung động lòng người. Cùng Đoạn Tinh Huy tiếp xúc mấy lần, ân huệ càng thêm hài lòng nam tử này, tuy rằng ít nói ít cười nhưng lại để cho người ta có cảm giác ổn trọng an tâm. Đoạn Tinh Huy đối với ân huệ tôn kính, tuy chưa từng nói qua lời ước hẹn nhưng là ấn tượng của ân huệ đối với hắn ngày càng tốt. Bên cạnh ân huệ không thiếu người nịnh nọt, vì thế nàng coi trọng hành động chứ không phải là lời nói gió bay trên miệng. Thánh thượng biết được chuyện này cũng không lập tức hạ chỉ tứ hôn, muốn khảo nghiệm tên Đoạn Tinh Huy này xem hắn có đáng giá hay không để đem muội muội phó thác cho hắn. Quan hệ giữa ân huệ cùng Đoạn Tinh Huy chỉ là bí mật mọi người không dám nói ra khỏi miệng mà thôi, chứ kỳ thật đã xem như xác định rồi. Lúc này biên quan xảy ra chuyện, thời tiết lạnh, thổ phỉ hung nô lại bắt đầu tiến vào Bắc Trung Nguyên cướp đoạt. Thánh thượng liền phái Đoạn Tinh Huy đi biên quan, tao nhã khí phách nói, đánh thắng trận này trở về sẽ ban chỉ tứ hôn cho hai người. Chiến sự giằng co, biên quan lại truyền đến tin tức Đoạn Tinh Huy chết trận, nhận được tin tức cả người ân huệ liền phát ngốc, sau đó không ăn không uống. Cuối cùng thánh thượng nhìn không nổi, bùa phải ban thưởng ít đồ cho nhà Đoạn Tinh Huy, kết quả trải qua thống khổ tận tim gan, thân thể ân huệ càng ngày càng không tốt. Ngày ngày tưởng niệm Đoạn Tinh Huy đã chết, thậm chí muốn cắt tóc làm ni cô, để người chết vĩnh viễn lưu ở trong lòng, hơn nữa vết sẹo trong tim càng ngày càng sâu, cuối cùng không thể chữa lành được nữa. Thế nhưng không lâu về sau, tên Đoạn Tinh Huy vốn chết đi lại sống lại, về tới kinh thành, bên người còn mang theo một nữ nhân trở về. Tiếp thu đến đây, Ninh Thư đã hiểu quá trình phát triển của câu chuyện này rồi. Cô công chúa thiên kiêu chi sủng này trở thành pháo hôi giữa tình yêu của tướng quân cùng chân ái của hắn. Ninh Thư thở dài một tiếng, đối với nguyên chủ tỏ vẻ đồng tình sâu sắc, đúng là một chữ tình có thể hại người mà. Cốt truyện đằng sau rất đơn giản, ân huệ không cam lòng, quấy phá tình cảm giữa hai người, lợi dụng địa vị công chúa của mình, đối với thôn cô không biết xuất hiện từ cái gió xỉnh nào, trả đũa trên mọi phương diện. Điều khiến cho ân huệ khiếp sợ chính là nam nhân trước kia ổn trọng ở trước mặt mình, đối mặt với thôn cô kia lại lộ ra vẻ kích động, cả người hắn đều sống động, sức sống mãnh liệt, giống như mao đầu tiểu tử, vì thôn cô kia kháng lại thánh chỉ, còn ở trước mặt mọi người nói đời này chỉ yêu người nữ nhân kia. Ân huệ giống như bị người cho một cái tát đánh, nàng đến mặt nóng rát, nàng cơ hồ trở thành trò cười của toàn bộ Đại Ung. Công chúa cao quý cư nhiên lại thua một thôn cô, nàng không cam lòng, nàng là người nào? Nàng là công chúa, sự kiêu ngạo của công chúa không cho phép nàng thất bại như vậy. Ân huệ cố tình công kích thôn cô, sau đó tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ nàng, thậm chí nói nàng ngoan độc, nói nàng ném bỏ bộ mặt triều đình, mà ngay cả thánh thượng đối với muội muội ruột này cũng tràn đầy thất vọng. Ân huệ càng náo càng hung, trên phố đều truyền tai nhau công chúa cướp nam nhân của người khác, thanh danh ân huệ càng ngày càng xấu đi. Người hung nô mới đánh thắng một trận, dương dương đắc ý yêu cầu hòa thân. Thánh thượng đối với muội muội ruột này thật sự thất vọng, liền đóng gói đưa đi. Rõ ràng nguyên nhân là bởi vì Đoạn Tinh Huy, chiến sự phát sinh nghịch chuyển, nếu như không phải hắn quá háo thắng, cũng sẽ không trúng phải quỷ kế của bọn hung nô, nhưng hiện tại lại bắt nàng đi hòa thân, người ta lại hạnh phúc ở bên nhau. Ân Huệ là một công chúa mỏng manh, hơn nữa trong khoảng thời gian tất cả mọi người cho rằng Đoạn Tinh Huy đã chết, Ân Huệ thương tâm thương phổi, khiến thân thể để lại bệnh căn, đến địa phương hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa còn bị bắt đến nơi không xem nữ nhân là người. Thân phận ân hệ công chúa cũng không mang đến chỗ tốt cho nàng, ngược lại càng khiến đám người dã man này càng thêm lăng nhục nàng. Nàng chính là một chiến lợi phẩm, người hung nô tàn bạo, thường xuyên đánh chửi nàng. Sống nhưng không bằng chết, tâm ân huệ đã chết lặng, dung nhan như hoa bị bão cát ăn mòn, nàng câm lặng suy ngẫm, nàng không biết chính mình đã làm sai cái gì. Tâm nguyện nguyên chủ, một, nàng không được lại yêu cái tên lang tâm cầu phế Đoạn Tinh Huy kia.

thân thể không tốt, nàng cũng sẽ không chống gượng đi gặp những người này. Dù sao nữ nhân trong hậu cung thật sự quá nhiều, dàn hậu cung oanh oanh yến yến của hoàng đế bệ hạ, nàng căn bản là không biết nha. Ninh Thư nhìn thấy Diệu Tình cùng Nguyên Đông, cả hai đều biểu hiện vẻ mặt tập mãi thành thói quen, còn có chút khinh bỉ đối với mấy phi tử này, chỉ là hai cung nữ, thế mà dám khinh thường phi tử có phẩm cấp thấp. Ninh Thư đã biết rõ nguyên chủ đối đãi với những phi tử này là cái thái độ gì rồi, có lẽ cũng là nhìn không vừa mắt. Công chúa, nô tỳ đều mang những vật này vào kho nhé. Diệu Tinh hướng Ninh Thư nói, nhìn thoáng qua biểu tình của Ninh Thư, do dự một chút, công chúa, những người này chỉ muốn lợi dụng công của để gặp được hoàng thượng, lợi dụng sự sủng ái của hoàng thượng dành cho công chúa, để lấy được sự sủng ái của hoàng thượng. Nguyên chủ và Ninh Thư đều hiểu chuyện này, không cần mỗi ngày cung nữ cứ nhắc mãi như vậy. Nguyên chủ ân huệ lại cho rằng Diệu Tình là có ý tốt, bởi vì trong lòng nguyên chủ chính là nghĩ như thế. Diệu Tình yêu thích Lý Ôn, bởi vì là người bên cạnh nguyên chủ, cơ hội Diệu Tình nhìn thấy hoàng đế so với đại đa số phi tần hậu cung muốn gặp hoàng đế, khả năng cao hơn gấp nhiều lần. Diệu Tình nói như vậy, chẳng qua là trong lòng ghen ghét những phi tử này mà thôi. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không có giống như thường ngày hùa theo nàng ta. Mỗi lần nguyên chủ nghe Diệu Tình nói như thế, đều rất tức giận. Tức giận những nữ nhân này lợi dụng mình. Diệu Tình thấy công chúa không có phản ứng với mình, trong lòng cứng lại, đem đồ đạc cất vào nhà kho. Ninh Thư xem Diệu Tình thức thời như vậy, dù sao cũng là nữ nhân trong nội cung, đều không tầm thường a. Đổi lại là những người khác chắc còn sẽ tiếp tục châm ngòi ly gián, nhưng Diệu Tình lại biết khó mà lui. Ninh Thư cảm thấy nói nguyên chủ đơn thuần cũng không hẳn đơn thuần, từ con đường đoạt ngôi đi lên, vì Lý Ôn xung phong dẫn đầu giải quyết sự tình, gặp phải chuyện hắc ám cũng không ít. Nhưng mà nói ngu xuẩn cũng coi như ngu xuẩn, đối với nữ nhân hậu cung, cơ bản nàng đều đắc tội hết rồi. Nói cho cùng vẫn là do tính tình kiêu ngạo, xem thường những nữ nhân hậu cung này dựa vào nam nhân mà thôi, thế cho nên thời điểm hòa thân, không ai đứng ra thay nàng nói giúp một lời, toàn bộ đều đồng ý để cho nàng đi hòa thân, nhân duyên kém thành như thế cũng là quá tệ đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nói, đem những thứ này đều ký sổ đi, sau đó dựa theo quy cách bình thường mà đáp lễ. Diệu Tình cùng Nguyên Đông đang thu dọn đồ đạc, đồng thời sững sờ, bởi vì công chúa nhận lễ vật chưa bao giờ đáp lễ, hiện tại đột nhiên muốn trả lễ, khiến cho Diệu Tình cùng Nguyên Đông có chút không kịp phản ứng, nhưng hai người dù gì cũng là đại cung nữ, thoáng ngu ngơ một chút liền kịp phản ứng trở lại. Quan hệ giữa người với người chính là có qua có lại, nguyên chủ chỉ lấy đồ đạc như thế, không chịu đáp lễ, chính là biểu thị chính mình không muốn cùng đám nữ nhân này lui tới, liền đắc tội với rất nhiều người. Cũng là quá tùy hứng. Nữ nhân trong hậu cung cắn răng nguyền rủa nhưng lại không có cách nào bắt được nguyên chủ, tường đổ mọi người đẩy, nguyên chủ rơi xuống kết cục như vậy, làm sao không hả hê cho được. Công chúa, thật sự muốn đáp lễ sao? Diệu Tình hỏi, đây là cho các nàng thể diện sao? Ninh Thư nhìn nàng một cái không nói gì, nhưng lại khiến cho lòng Diệu Tình có chút bất an. Trước đây nàng cùng Nguyên Đông nhìn thấy nội tâm công chúa hoàn toàn bi thương, nhưng là hiện tại công chúa tỉnh táo lại khiến cho người sợ hãi, chắc không phải là bị kích thích điên rồi à. Đương nhiên ý niệm như vậy chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, tuy hai cung nữ không muốn, nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh liền gửi đáp lễ cho tất cả các cung. Đám phi tần đối với đáp lễ của ân hệ công chúa, cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động, tạm thời không đề cập đến các loại tâm tư phức tạp đi. Ninh Thư suy nghĩ chính mình nên hay không đi tìm Đạn Tinh Huy, ý nghĩ này chỉ mới ngoi lên đã bị Ninh Thư phủ nhận, chối bỏ rồi. Vào lúc này có lẽ Đoạn Tinh Huy đã được nhị nha cứu giúp rồi, nàng đi thì làm được cái gì? Hơn nữa, một công chúa muốn đi xa, phải có nghi thức uy nghiêm, sau đó dây dưa lề mề lề mà với một đám người, coi như đến được biên quan, gái trẻ cũng trở thành gái già rồi. Đôi vợ chồng người ta là chân ái, vận mệnh sẽ đem hai người bọn họ trói chặt chẽ chung một chỗ với nhau. Đoạn Tinh Huy cùng với Nhị Nha, chính là không bà mối tằng tịu với nhau đấy. Nhị Nha chiếu cố Đoạn Tinh Huy bị thương, giữa hai người sẽ có tiếp xúc thân thể, lâu ngày sinh tình, củi khô bốc lửa, lửa tình thiêu đốt, tóm lại một câu là hai người yêu nhau rồi, là chân ái. Con đường chính xác để hoàn thành nhiệm vụ là phải đợi Đoạn Tinh Huy mang theo Nhị Nha trở lại kinh thành. Như vậy trong khoảng thời gian này tốt nhất nên nuôi dưỡng thân thể cho tốt, tăng hảo cảm của Hoàng đế Lý Ôn. Nếu không muốn bị hòa thân thì chính mình phải có giá trị. Nàng có thể giúp làm chuyện gì đây? Việc bưng trà rót nước có quá nhiều người làm, soát hảo cảm, khiến tình cảm huynh muội trở nên sâu sắc có tác dụng cực kỳ nhỏ, nhưng thỉnh thoảng làm coi như cũng được. Ninh Thư nghiêm túc dưỡng bệnh, nhưng trên mặt một chút tươi cười cũng không có, để cho Diệu Tình cùng Nguyên Đông hầu hạ Ninh Thư, vừa cảm thấy kinh ngạc lại nơm nớp lo sợ.

Bất quá nàng hoàn toàn không có lựa chọn nào. Cái thân phận công chúa này nói cao quý, liền cao quý. Nhưng tất cả vinh quang cùng tôn quý đang sở hữu, chỉ cần một câu nói của Lý Ôn đều có thể bị tước đoạt. Cuộc đời không thể bớt khổ bước một chút sao? Làm thế nào mới có thể soát hảo cảm từ trên người khối băng này a? Làm thế nào mới có thể làm sâu sắc tình cảm hai huynh muội như trước kia? Trong đầu Ninh Thư một mảng rối loạn, liền không dám chống lại ánh mắt của Lý Ôn. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể đến phủ công chúa ở. Nếu như cùng Lý Ôn cò kè mặc cả, đem hắn làm phát bực, khóc cũng không biết tìm nơi nào để khóc. Ít nhất xuất cung rồi, cũng không cần can thiệp đến những thị phi trong hậu cung này nữa. Thần muội đa tạ hoàng huynh ân điển. Ninh Thư hướng Lý Ôn hành lễ xong, liền chuẩn bị trốn đi, không nên tiếp xúc nhiều với Lý Ôn. Chờ một chút. Lý Ôn gọi Ninh Thư lại. Ninh Thư quay đầu lại nhìn Lý Ôn. Lý Ôn nhàn nhạt nói, tới mài mực. Ninh Thư a lên một tiếng, đi qua vén ống tay áo lên, đổ một tí nước vào nghiên mực, cầm lấy thỏi chu sa mài lên. Trong lòng Ninh Thư là đang làm theo phản xạ đấy. Nàng căn bản chưa bao giờ mài mực qua. Đây là kỹ năng trong trí nhớ nguyên chủ. Cũng may tuy rằng động tác không thạo, nhưng chậm rãi thuần thục hơn. Lý Ôn nhìn nàng một cái, thấy Lý Ôn nhìn sang, Ninh Thư lập tức hướng Lý Ôn, nhe ra hàm răng trắng nhỏ tươi cười nhìn hắn. Lý Ôn rời đi ánh mắt đặt ở trên mặt tấu chương, cầm lấy bút chu sa ở bên trên tấu chương vẽ vòng. Ánh mắt Ninh Thư không dám nhìn đông nhìn tây, cúi đầu nhìn xem nghiên mực. Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ phát ra rất nhỏ tiếng ma sát mài mực. Trong lòng Ninh Thư khổ muốn chết, nàng muốn đi. Đứng ở bên cạnh Lý Ôn, tóc gáy trên người đều dựng thẳng đứng rồi, toàn thân cũng nổi da gà luôn. Ở thế giới trước đối mặt với Lăng Tuyết cũng không có cảm giác như vậy, đối mặt Lý Ôn quả thực một cái cửa cũng tìm không được, sợ không đến tâm Lý Ôn, ngay cả cảm xúc bây giờ của hắn, cao hứng hay là mất hứng, phẫn nộ hay là vui sướng cũng nhìn không ra. Chính là nguyên chủ cũng không hiểu rõ được ca ca ruột của nàng. Ở Ninh Thư xem ra, Lý Ôn chính là một người đánh mất hỉ nộ ái ố mà nhân loại nên có. Quá thâm trầm. Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn xuất cung? Lý Ôn đột nhiên lên tiếng. Trong lòng Ninh Thư đang suy nghĩ sự tình, Lý Ôn đột nhiên lên tiếng làm nàng bị dọa hoảng sợ. Bàn tay mài mực mạnh mẽ dừng lại, làm nghiên mực chu sa vẩy ra một ít ở trên người Lý Ôn, còn một ít ở bên trên tấu chương trước mặt Lý Ôn. Sắc mặt Ninh Thư đại biến, tiểu nhân trong lòng ôm đầu thét chói tai, tổn thọ a, muốn giết ngươi đi được. Ninh Thư vội vàng lấy ra khăn tay, vẻ mặt nịnh nọt xoa xoa điểm màu đỏ trên mặt tấu chương, sau đó lại muốn lau lau chu sa dính trên y phục của Lý Ôn. Lý Ôn dùng tay chặn lại động tác của Ninh Thư, buông bút chu sa xuống, biểu tình đạm mạc, tim Ninh Thư đập cực kỳ nhanh, vòng qua án thư, hướng Lý Ôn hành lễ, thần muội không phải cố ý đâu, mong hoàng huynh lượng thứ. Lông mày Lý Ôn giật giật, lãnh đạm nói, đang suy nghĩ gì, lại thất thần như vậy. Nghĩ về Đoạn Tinh Huy, Ninh Thư không hề nghĩ ngợi liền đem Đoạn Tinh Huy lôi ra gánh trách nhiệm rồi, trên mặt Lý Ôn như cũ không có biểu tình gì. Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi, tên này căn bản chính là cái mặt bị liệt rồi, toàn bộ dây thần kinh trên mặt đều bị hoại tử. Chấm hỏi ngươi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn xuất cung, có ai trong cung tìm ngươi gây chuyện sao? Lý Ôn không có tiếp đề tài của Ninh Thư, ngược lại hỏi lại vấn đề phía trước. Thần muội nghĩ muốn thay đổi hoàn cảnh, Ninh Thư thành thành thật thật nói. Lý Ôn không nói gì thêm, hướng Ninh Thư phất phất tay, để cho nàng lui ra. Ninh Thư rời đi giống như được đại xá, rời ngự thư phòng, thời điểm bước qua khỏi cánh cửa mới dám thật mạnh hít thở, dù như thế nào, thì mục đích cũng đạt được rồi. Lý Ôn nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng của Ninh Thư, híp mắt, trong đôi đồng tử mang theo cỗ thâm trầm gợn sóng. Trên người Ninh Thư đều là mồ hôi lạnh, trở lại Lan Uyển Điện đầu tiên là tắm rửa một phát, sau đó hướng Diệu Tình hỏi, đồ đạc thu thập như thế nào rồi? Diệu Tình liền khom lưng hành lễ nói, công chúa, đã thu thập xong. Diệu Tình cả gan hỏi, công chúa muốn đi nơi nào sao? Ninh Thư nhìn thoáng qua Diệu Tình, nói, bổn cung muốn xuất cung, đến phủ công chúa ở. Tức thì Ninh Thư thành công chứng kiến sắc mặt Diệu Tình thay đổi, đầu tiên vẻ mặt Diệu Tình tái đi, sau đó mang theo lo lắng, hướng Ninh Thư hỏi, công chúa như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn xuất cung, ngài là công chúa tôn quý của Đại Ung, chỉ có ở nơi phú quý nhất thiên hạ này. Mới xứng với thân phận của công chúa. Cắt, tôn quý hay không tôn quý cái gì, còn không phải một câu là vì Lý Ôn sao? Ninh Thư quan sát vẻ mặt Diệu Tình đều gấp đến đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ tươi, cả người xinh đẹp vô cùng. Diệu Tình có thể không gấp sao? Ở Hoàng Cung mới có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, xuất cung rồi, còn có thể nhìn thấy Hoàng Thượng sao? Trong lòng Diệu Tình cực kỳ sốt ruột, nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên giải công chúa, chỉ có thể trưng đôi mắt trông mong nhìn công chúa. Ninh Thư bỏ qua ánh mắt của Diệu Tình, chuẩn bị đi xem tình hình đóng gói, nhìn xem một dương lại một dương đồ vật trong khố phòng, mười mấy cái dương, bên trong đều là một ít đồ chơi quý hiếm. Cô công chúa này thật sự quá giàu có. Diệu Tình đi theo bên người Ninh Thư, trong lòng quả thực không thể nhẫn nhịn chuyện xuất cung, hỏi. Công chúa, ngài muốn xuất cung bao lâu? Ninh Thư quan sát Diệu Tình nói, không có gì bất ngờ xảy ra, thì chính là cả đời. Diệu Tình nghe xong, cơ thể lung lay, trên mặt đau khổ, công chúa, sống trong hoàng cung thoải mái hơn nhiều a. Ninh Thư không có để ý đến nàng, chuyên tâm nhìn đồ vật trong dương, ở bên trong mấy cái dương còn chứa đủ loại sách vở. Thời điểm bữa tối, hoàng hậu mang theo một đại bang tử người, đội ngũ khổng lồ, chính là Lý Ôn cũng không có bày trận lớn như vậy, đi tới Lan Uyển Điện. Trông thấy Ninh Thư, vẻ mặt hoàng hậu không buông không bỏ, lôi kéo tay Ninh Thư, quan tâm lại không vui nói, ân huệ, ngươi làm sao lại muốn xuất cung, phải hay không vì chị dâu chiếu cố không chu toàn, ngươi là muội muội của hoàng thượng, là ân huệ công chúa của Đại Ung, sao có thể không sống trong cung được, đừng chuyển ra ngoài, chị dâu không nỡ để ngươi rời đi. Ninh Thư nhìn vẻ mặt không buông tha của hoàng hậu, biết rõ hoàng hậu thật sự không nỡ, để cho cái người trong đội ngũ tiên phong pháo hôi này rời đi mất. Ninh Thư đáp lời qua loa với hoàng hậu, hoàng tẩu, trong lòng muội thật sự rất khó chịu, muốn đổi hoàn cảnh sống, ân huệ sẽ thường xuyên tiến cung đến thăm hoàng tẩu mà. Hoàng hậu thấy ân huệ quyết tâm rời đi, nụ cười trên mặt cũng dần phai nhạt, hai đầu lông mày mang theo u sầu, hiển nhiên là suy nghĩ nếu đứa em gái chồng này rời đi, chắc chắn hoàng cung sẽ xảy ra biến hóa. Ngươi cái đứa nhỏ này, tâm tình khá hơn phải hồi cung a, ngươi một nữ hài tử, nào có ý tứ không chịu về nhà đây. Hoàng hậu qua loa hai câu liền rời đi. Đợi đến lúc hoàng hậu đi rồi, phi tần hậu cung như ong vỡ tổ đến tìm Ninh Thư, đều là muốn hỏi thăm Ninh Thư có phải thật hay không muốn xuất cung. Đối với chuyện công chúa muốn ra khỏi hoàng cung, tâm tình của đại đa số phi tần đều vui vẻ. Dù sao ít đi một người phân tán lực chú ý của hoàng thượng, nói không chừng hoàng thượng sẽ đưa mắt phóng tới trên người các nàng đấy. Phi tần đều biểu đạt sự chúc phúc đối với Ninh Thư, tặng một ít gì đó. Ninh Thư không chút khách khí đem những thứ đó thu lại. Đối với mấy phi tử này giả mù sa mưa quan tâm muốn giữ mình lại, Ninh Thư nói thẳng thân thể mệt mỏi, tiễn khách. Phản ứng của Nguyên Đông cùng Diệu Tình hoàn toàn trái ngược. Diệu Tình là một chút cũng không muốn rời khỏi hoàng cung, nhưng với thân phận là cung nữ bên người công chúa, phải luôn đi theo bên cạnh công chúa, miệng Diệu Tình cũng nhanh chóng nổi lên vết bỏng rộp. Thái độ của Nguyên Đông thì lại không sao cả. Ninh Thư nhìn ở trong mắt, không nói gì, nàng sẽ để cho Diệu Tình như ý nguyện lưu lại hoàng cung. Hôm sau, sáng sớm Ninh Thư liền thức dậy, Diệu Tình đang giúp nàng rửa mặt, xuyên qua tấm gương. Ninh Thư trông thấy thần sắc của Diệu Tình có chút hoảng hốt, đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt càng không che giấu được sự lo lắng, trước mặt như có một đàn quạ đen bay bay. Xem ra đêm qua nàng ta ngủ không được ngon giấc, Ninh Thư xoa xoa thái dương của mình, nói, đem châm phượng mang lên cho bổn cung. Diệu Tình vốn sửng sốt một chút, sau đó mới hỏi, công chúa, chính là cây châm cẩm thạch ngọc mai, chín địch bàn long tử kim phượng sao? Ninh Thư ở một tiếng, nghe cái tên dài như thế, nàng nào nhớ rõ, Diệu Tình tức khắc lấy ra châm phượng trong hộp trang sức, cài lên búi tóc cho Ninh Thư. Thu thập xong hết thảy, Ninh Thư đi ra Lan Uyển Điện, trông thấy mười mấy cái thị vệ khiêng dương hòm đứng ở bên trong vườn ngự uyển, trong đó đều là đồ vật của nguyên chủ, thu dọn hết thảy trong cung điện, đồ đạc khỏi phải nói là quá nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệu Tình cũng sắp co rút rồi, đã rời khỏi hoàng cung, nàng làm như thế nào gặp được hoàng thượng a? Ninh Thư quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, Diệu Tình, ngươi ở lại Lan Uyển Điện, trông coi Lan Uyển Điện đi. Ban đầu trên mặt Diệu Tình rất vui sướng, sau đó lại buồn khổ, tuy được lưu ở trong cung, nhưng cũng không nhất định có thể nhìn thấy hoàng đế, công chúa không ở Lan Uyển Điện, hoàng thượng còn sẽ đến sao? Ninh Thư không để ý tâm tư phức tạp của Diệu Tình, mang theo Nguyên Đông ra Lan Uyển Điện. Nguyên Đông quay đầu chứng kiến Diệu Tình tựa ở cạnh cửa, cảm thấy có chút thê lương. Ninh Thư vốn định đi cáo biệt Lý Ôn một tiếng, lại nhìn thấy Lý Ôn đã đứng chờ ở cửa cung rồi. Hoàng hậu ăn mặc triều phục hoàng kim tơ lụa, đứng bên cạnh Lý Ôn, đằng sau là một đoàn oanh oanh yến yến, đều là đến đưa tiễn công chúa. Ninh Thư nhanh chóng đi qua, dám để cho hoàng đế chờ nàng, hơn nữa còn là Lý Ôn chờ đợi mình. Ninh Thư có chút hãi hùng khiếp vía, đến trước mặt Lý Ôn hành lễ, thần muội thỉnh an hoàng huynh. Lý Ôn ở một tiếng, trên dưới thoáng đánh giá Ninh Thư một chút, lại nhìn về đội ngũ phía sau Ninh Thư, thu thập xong hết rồi à?

chỉ là xem mấy chữ này đã biết rõ trong lồng ngực Lý Ôn có khe rãnh, đoán chừng có thể trở thành một đời đại đế hùng tài vĩ lược. Đột nhiên Ninh Thư hiện lên một quầng sáng. Nếu Lý Ôn là một hoàng đế trong lòng có thiên hạ, như vậy muốn nịnh nọt Lý Ôn không phải nên nịnh nọt tên Lý Ôn này, mà phải xuống tay từ bá tánh trong thiên hạ. Nàng thật sự quá khổ bức a. Ban đầu tưởng rằng nhiệm vụ này đơn giản, bây giờ xem ra đậu xanh rau má liền một chút cũng không đơn giản a. Lý Ôn mới là boss lớn nhất phải tiến công chiếm đóng đây này. Kết cấu phủ công chúa rất lớn, đình đài lâu vũ, ngói xanh lưu ly, núi già nước chảy, đường mòn tĩnh mịch, quả thực rất không tồi. Ninh Thư tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, cảm giác chính là đến đây nghỉ mát, cảm thấy thật tốt. Từng dương đồ vật được khiêng tới phủ công chúa, mặc dù phủ công chúa không có chủ tử ở, nhưng lại được quét dọn sạch sẽ, một hàng hạ nhân chỉnh tề đứng ngay ngắn, nghênh đón chủ nhân. Ninh Thư đến gian phòng của mình, quan sát bố trí trong phòng, cảm thấy rất vừa lòng. Về sau nơi này chính là nhà của nàng, so với ở trong cung thoải mái hơn nhiều, nhất là không cần phải đối mặt với hoàng đế Lý Ôn lòng sâu như biển kia. Nguyên Đông nhìn thấy trang trí cùng bố cục trong phòng, có chút bênh vực kẻ yếu thay Ninh Thư nói, công chúa, gian phòng này thật nhỏ a, không thể nào so sánh được với trong cung. Ninh Thư nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, nói, đây là hoàng huynh ban cho bổn cung đấy, chỉ cần là hoàng huynh ban tặng, bổn cung đều rất yêu thích. Sắc mặt Nguyên Đông trắng nhợt, lời nói vừa rồi của nàng chính là đại nghịch bất đạo. Nguyên Đông vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Ninh Thư định đi xem khối tài sản của nguyên chủ, một dương lại một dương. Đi vào nhà kho, chứng kiến thị vệ đang hướng trong khố phòng chuyển dương hòm, Nguyên Đông lập tức mở dương để Ninh Thư xem xét, trong cái dương này đều là sách vở. Ninh Thư cầm lấy một quyển, tùy tiện xem qua, không có cảm giác gì, đều là chữ phồn thể, đã vậy còn là kiểu viết đi xuống từ trái sang phải, thiệt quá mệt mỏi. Không biết cổ đại có cô nhi viện hay không, để đem những quyển sách này đi quyên góp, ở nhà kho thực chiếm diện tích, từ trong trí nhớ nguyên chủ biết được, hình như nguyên chủ cũng không phải thích đọc sách, nếu có cũng là đọc một ít tiểu thuyết tình yêu tài tử giai nhân, hoặc chính là thần quỷ dã truyền, tóm lại một quyển sách nghiêm túc cũng chưa từng đọc qua. Ninh Thư đối với sách không có hứng thú, tùy tiện mở ra, lật đến đáy hòm, cư nhiên trông thấy một cuốn thư tịch cố vàng, còn có một cỗ mùi nấm mốc. Ninh Thư giật mình, đây là đồ tốt a, che giấu thứ tốt, có lẽ nguyên chủ rất coi trọng quyển sách này. Ninh Thư mang tâm tình kích động lấy ra, đập đập, bay lên một cỗ cho bụi. Nguyên Đông ở bên cạnh ho khan hai tiếng, nhìn thấy hai con mắt tỏa sáng của Ninh Thư, nói, công chúa, làm sao vậy? Ninh Thư nhìn tên sách, viết bốn chữ to, tuyệt thế võ công. Ninh Thư cạn lời. Không thể ít trêu chọc người một chút sao? Khó trách nguyên chủ bỏ mặc đem cuốn sách này đặt ở đáy hòm, sách đều bị mối ăn rồi, vô cùng ẩm ướt. Mở ra xem, bên trong quả đúng là có một ít động tác người ngồi thiền tu luyện võ công, thoạt nhìn thực giống như đây là thật vậy. Cuốn sách này từ nơi nào đến? Ninh Thư lật sách, một bên hướng Nguyên Đông đứng cạnh hỏi. Nguyên Đông thò đầu qua xem một cái, nghĩ một hồi lâu, tựa hồ mới nhớ ra, nói, đây đã là chuyện nhiều năm trước, quan viên ở đất Phong Tấn Dương của công chúa đưa đến đây, nghe nói công chúa thích đọc sách, liền dâng lên. Ninh Thư trầm mặc, cô đập đập quyển sách, tản ra một trận cho bụi, tuy rằng tên sách có hơi chút buồn cười, nhưng Ninh Thư đối với đồ vật có thể nâng cao thực lực, vẫn cảm thấy khá hứng thú. Từ trong khố phòng đi ra, Ninh Thư quan sát chung quanh phòng bị nghiêm ngặt, 10 bước lại có một thị vệ, những thị vệ này đều là đi theo từ trong cung, là Lý Ôn ban cho nàng. Nói thật, Lý Ôn kỳ thực đối với nguyên chủ thật sự rất tốt, chỉ là nguyên chủ đắm chìm trong bi thương của mình, cái gì cũng không nhìn thấy. Quốc gia thiên hạ, trong thiên hạ có rất nhiều chuyện ý nghĩa, hà tất cứ phải chìm đắm trong tình cảm trai gái như vậy. Ninh Thư cởi giày ra, leo lên trên giường, đem sách đặt ở trước mặt, học bộ dạng như trong sách ngồi xuống. Ninh Thư cảm thấy mình thật là đần, tùy tiện tìm thấy một quyển sách liền dựa theo động tác trên đó làm, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma thì sao? Không biết vì điều gì, Ninh Thư cảm thấy cuốn sách này là hàng thật. Ninh Thư hít sâu một hơi, đang định ngồi xuống, đột nhiên liền nghe được thanh âm hệ thống. Từ khi tiến vào thế giới này, cho tới bây giờ hệ thống không có phát ra âm thanh, mặc dù chỉ là thanh âm máy móc lạnh lẽo, nhưng trong lòng Ninh Thư cư nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Đối với một cái hệ thống không có tư tưởng tình cảm gì sinh ra cảm giác thân thiết, Ninh Thư cũng là say. Đinh, phát hiện bí tịch võ công, có muốn tiến hành trao đổi hay không? Giọng nói hệ thống đột nhiên xuất hiện, đem Ninh Thư đang ngồi xuống giật mình. Trao đổi rồi, tôi còn có thể tu luyện bí tịch sao? Ninh Thư hỏi. Có thể. Thế thì trao đổi a, Ninh Thư trao đổi bí tịch, kết quả chỉ nhận được 100 điểm tích phân. Như thế nào ít điểm tích phân như vậy? Ninh Thư muốn thổ huyết à? Bất quá có hệ thống chứng thực, Ninh Thư biết được bí tích này là hàng thật. Trong thâm tâm thở phào một hơi, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma nữa. Ninh Thư ngồi ở trên giường, thả lỏng tâm tư, dựa vào nội dung trong sách làm theo. Sau đó ngồi thiền một đêm, Ninh Thư cảm thấy cũng chả làm được cái gì, một chút cảm giác đều không có, chỉ là một đêm không ngủ, thật không có mệt mỏi quá mức, nhưng cũng không có dễ chịu bao nhiêu à. Nguyên Đông tiến vào hầu hạ Ninh Thư đặt tay ngâm ở trong nước ấm, sau đó Nguyên Đông lấy khăn đem tay Ninh Thư lau khô. Trong lòng Ninh Thư suy tư, không bao lâu nữa, Đoạn Tinh Huy sẽ trở về rồi, còn có Nhị Nha, chiến dịch thật sự liền sắp bắt đầu. Trước đó, Ninh Thư muốn đem sự tình hòa thân giải quyết, muốn để cho Lý Ôn nhìn thấy giá trị của nàng, nhưng giải quyết làm sao thì một chút ý tưởng Ninh Thư cũng không có. Thời điểm ăn điểm tâm, Ninh Thư ăn hết 3 chén cháo, 5 cái bánh cuốn, nhưng lại chỉ mới cảm thấy lường dạ mà thôi, đây là cái tình huống gì à? Từ lúc nào sức ăn uống của nàng lại trở nên lớn như vậy, Nguyên Đông bên cạnh cũng bày vẻ mặt kinh ngạc, khuyên giải nói, công chúa, nô tỳ biết rõ tâm tình của ngài phiền muộn, nhưng đồ ăn thật sự không thể ăn quá nhiều. Nàng thực không có muốn ăn vì đau khổ a, nàng thật là chưa có ăn no, Ninh Thư cũng không biết vì cái gì. Biểu tình Ninh Thư nhàn nhạt, lại nhanh chóng ăn hết 3 cái màn thầu, dưới vẻ mặt co giật của Nguyên Đông, lại ăn thêm 2 cái bánh cuốn. Lúc này Ninh Thư mới cảm thấy bụng mình được cho ăn no rồi. Chẳng lẽ bởi vì tác dụng phụ của việc luyện tuyệt thế võ công, cô liền biến thành cái dạ dày vương mất rồi. Hình ảnh quá đẹp, Ninh Thư cũng không dám tưởng tượng nữa. Ăn xong điểm tâm, Ninh Thư liền trở về gian phòng, lại bắt đầu ngồi thiền ở trên giường. Tính khí Ninh Thư mang theo một cỗ tinh thần vặn vẹo, một hai phải đem cái tuyệt thế võ công này học cho xong. Sau đó thời điểm ăn trưa, Ninh Thư ăn hết 5 chén cơm, trên bàn hễ là đồ ăn đều quét sạch. Lúc này Ninh Thư mới chân chính xác định thân thể của nàng thay đổi, thân thể đòi hỏi năng lượng cực lớn. Cổ đại có lời đồn, một bữa cơm của người luyện võ có thể ăn luôn một con trâu, bởi vì thân thể yêu cầu năng lượng quá lớn. Nguyên Đông thập phần lo lắng mà nhìn công chúa, dù ai chứng kiến một mỹ nhân ăn như thế, ăn nhiều như vậy, đều cảm giác không khí bị phá hỏng, hơn nữa đồ vật đã ăn đều chạy đi đâu rồi. Công chúa thật sự quá khác thường, công chúa thật sự tự sa ngã sao? Nguyên Đông thở dài một hơi, Đoạn tướng quân a, Đoạn tướng quân, ngươi bây giờ ở phương nào? Nguyên Đông cảm thấy Đoạn Tinh Huy chưa có chết, một ngày nào đó sẽ trở về thôi. Ninh Thư đặt chén xuống, ở một cái, sau đó có thể rõ ràng cảm giác được dạ dày mình nhúc nhích khi đồ ăn tiêu hóa, liền có một cỗ lực lượng ấm áp lưu truyền trong thân thể nàng. Tuy rằng điểm tích phân trao đổi với hệ thống tương đối ít, nhưng mà Ninh Thư lại thật cao hứng, quyền bí tịch thật sự hữu dụng. Tìm được bí tịch tuyệt thế võ công, Ninh Thư bắt đầu quên ăn quên ngủ luyện võ. À, ăn là không thể nào quên được, mỗi ngày ăn nhiều lắm, muốn quên cũng quên không được. Mỗi lần lúc Ninh Thư ăn cơm, Nguyên Đông đều dùng ánh mắt rối rắm nhìn nàng. Mỗi một lần công chúa đều ăn đến bụng như cấy trống, sau đó 2 canh giờ, bụng liền tiêu hết, người xem nhìn thấy mà giật cả mình. Nguyên Đông rất muốn khuyên giải công chúa, nhưng mỗi khi đối mặt với ánh mắt của công chúa, Nguyên Đông liền không hiểu tự cảm thấy chột dạ, tựa như tâm tư bí ẩn nhất dưới đáy lòng của mình bị mổ ra, phơi dưới ánh nắng mặt trời. Nguyên Đông cũng lười đến quản, dù sao công chúa chính là trà đạp thân thể của mình. Sau đó phủ công chúa liền có tin đồn kỳ quái, nói công chúa thương tâm đến điên rồi, cả ngày cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, còn ăn nhiều, ai cũng nói ân huệ công chúa đã trở thành một người đại mập mạp rồi. Mà ngay cả Lý Ôn trong hoàng cung cũng nghe được tin tức này, triệu Ninh Thư tiến cung, trông thấy Ninh Thư không có biến thành đại mập mạp, cư nhiên liền thở phào nhẹ nhõm. Ninh Thư đối với mấy lời đồn đãi này không có để ý, nhìn thấy Lý Ôn nhìn mình không nói lời nào, ở trong lòng Ninh Thư kinh hoàng, hỏi, Hoàng huynh, tìm thần muội có chuyện gì phân phó sao? Lý Ôn nhàn nhạt nói, đến phủ công chúa ở thế nào? Thực không tồi, quang cảnh phủ công chúa ưu mỹ, thích hợp tu thân dưỡng lão. Ninh Thư có chút lấy lòng nói. Nghe nói ngươi bây giờ ăn rất nhiều. Ngữ khí của Lý Ôn đạm mạc, lại trên dưới thoáng đánh giá Ninh Thư một chút. Ăn uống rượu chè quá độ đối với thân thể không tốt, hay là vẫn không quên được Đoạn Tinh Huy. Ninh Thư vội vàng khoát tay, sợ mình trễ nãi một chút không biểu đạt ý tứ của mình, lại khiến cho Lý Ôn hiểu lầm chính mình còn có hứng thú đối với Đoạn Tinh Huy. Hoàng huynh, là vì gần đây thần muội tìm thấy một bí tích võ công, đang luyện võ, người luyện võ ăn rất nhiều. Trên mặt Lý Ôn lộ vẻ kinh ngạc,

hơn nữa lương khô trên tay cũng méo còn, à không còn gì nữa, chết tiệt. Trong lòng Ninh Thư cả kinh, nàng đây là bị thứ gì cắn thế? Hơn nữa nàng căn bản cũng không có trông thấy là thứ gì, Ninh Thư vội vàng bóp chặt ngón tay, không biết có độc hay không. Bóp chặt một lúc, máu đều là đỏ tươi, không có dấu hiệu trúng độc, má ơi, nơi này quá nguy hiểm, nên tranh thủ thời gian rút lui thôi, phòng trừng khoai lang của thế giới này bị làm sao rồi, hay căn bản là không có. Ninh Thư không biết bị thứ gì cắn, trong lúc nhất thời đối với phiến núi rừng này sinh ra lòng kiêng kỵ, bay nhanh xuyên qua rừng, muốn trở lại trang viên. Tâm Ninh Thư có chút không yên, rõ ràng cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt như hình với bóng, tóc gáy trên người Ninh Thư đều dựng lên rồi. Lật bàn, chắc không phải là có quỷ a, giữa ban ngày còn gặp quỷ, vẫn là con mãnh thú gì đấy đi. Ninh Thư quay đầu lại nơi nơi nhìn chung quanh một vòng, nhưng lại không thấy thứ gì, chỉ nghe tiếng kêu của chim chóc trong rừng, rất thê lương, làm cho cả rừng cây đều lộ ra vẻ âm trầm. Má ơi, quá dọa người rồi, Ninh Thư một đường chạy như điên, nhưng mà lại ném không được cái cảm giác kỳ lạ kia. Không biết chạy bao lâu, đôi chân của Ninh Thư giã rời đến mức không nâng dậy nổi, nhưng tóc gáy trên người vẫn như trước dựng đứng. Trong lòng Ninh Thư vô cùng tức giận, đến cùng là muốn làm gì, có bản lĩnh thì hiện thân a, giấu đầu lộ đuôi như vậy làm gì, chết cũng phải để cho người chết biết lý do có được hay không.